Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1034, 3000 chi tử. Chương 1034 tí tách, hai giọt máu tươi từ miệng vết thương trung đồng thời lăn xuống trên mặt đất. Đại địa bị huyết tích đục lỗ. Hoàng Kim Đại Lục bên cạnh vô pháp thừa nhận này lực lượng xuyên thấu đại địa đi vào vũ trụ sao trời. Theo sau mấy cái liền nhau tinh vực sinh sôi bị hai giọt huyết tạp thành dập nát vạn vật diệt. Sạch ngươi thắng, 3000 cúi đầu, nhìn xuyên thấu trái tim một cây đinh, phàm nhân. Quanh thân có quá nhiều yếu hại, theo thực lực tăng lên. Quanh thân yếu hại bắt đầu càng ngày càng ít tới rồi cuối cùng. Quanh thân năng lượng hóa chỉ có linh hồn mới là chân chính yếu hại, nếu lại tiến thêm một bước. Chân linh bất diệt ngay cả linh hồn đều có thể tùy thời vứt bỏ tiến hành trọng tố, loại tình huống. Này, thân thể cùng linh hồn giống như người máy thể xác, chân linh thật giống như thao tác thể xác một cái trí năng trung tâm siêu nhưng là đương chức. Nghiệp giả đi đến cuối cùng. Chân linh cần thiết chân chính dung nhập tự thân, trí cường giả sẽ chậm rãi quy về bình phàm. Bởi vì bọn họ đã tiến hóa đến mức tận cùng thân thể. Chân linh sẽ dung nhập toàn thân đối tự thân đạt tới hoàn mỹ nhất thao tác. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều đại biểu cho tự thân sinh mệnh cùng lực lượng. Bất luận cái gì một chút bị hao tổn muốn khôi phục đều không phải dễ dàng, đã từng phàm nhân nhược. Điểm, đối với trí cường giả tới nói giống như trở lại nguyên điểm giống nhau một lần nữa cụ bị, hắc thiết. Tu thân, đồng thao tu hồn, bạc trắng tu chân linh, hoàng kim lại trái lại chân linh cùng thân đồng tu dung hợp. Chỉ có như vậy mới có thể đúc ra bất hủ cường giả trái tim bị hoàng kim thần khí xỏ xuyên qua. Đây là đủ để chí mạng thương thế, ngươi cũng không kém. Linh cúi đầu nói. Ở hắn trái tim đồng dạng bị một cây lợi chảo xuyên thấu chín thành. Này cuối cùng một thành, đủ để bảo đảm hắn sống sót, chỉ là tàn lưu trong tim trung 3000 căn nguyên pháp tắc năng lượng. Muốn đuổi đi không phải một sớm một chiều sự tình, đáng giá sao? Linh ngẩng đầu lạnh lùng nói ra, nhiều nhất 2 vạn năm ta liền sẽ dưỡng hảo thương, chung quy ta mới là cuối cùng người thắng. Chúng ta mưu hoa ước chừng 3000 thứ vũ trụ sinh diệt chính là vì chờ đợi kia một ngày. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn ta đi xuống đi, ta sẽ nhìn đến, 3000 nói cả người bốc cháy lên kim. Sắc quang diễm mơ siêu thân dung với nói, đây là đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người hắn cho hắn cuối cùng bảo hộ. Vô địch vốn chính là một loại tịch mịch, ta sẽ cho hắn trưởng thành cơ hội hướng ta khiêu chiến. Cuối cùng người thắng siêu thoát bại giả vẫn diệt, nhưng cuối cùng thắng nhất định là ta, Linh trong mắt hiện lên một tia do dự. Cuối cùng khôi phục lạnh nhạt xoay người hướng đường cũ đi đến. Cùng thời gian, vô hạn thần quốc Trung Nguyên Tiêu trong giây lát cảm thấy một trận hít thở không thông, loại cảm. Giác này tới mau nhưng là đi lại càng nhanh hơn, liền ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Một chút kim sắc quang mang trống rỗng thoáng hiện từ trên người hắn xẹt qua. Sau đó tinh chuẩn mệnh trung trước mặt hắn đang ở cải tạo tái nhĩ lạp thú thứ gì. Nguyên Tiêu kinh giận nói, cẩn thận kiểm tra. Chỉ thấy bị hắn chặt chẽ phong ấn bóng ma không gian trung bảo vật có chút không thấy. Trong đó bao gồm 10 viên tái ngươi kéo thảo hạt giống. Còn có đại lượng thần nghiệt thần cách cùng với cự lượng loang loáng đồng vàng cùng thần thạch còn. Ở chuẩn bị trung luyện thành pháp trận, ở không người thao tác dưới tình huống thắp sáng, hừng hực chuông tang chi hỏa bậc lửa. Bên trong nguyên bản chuẩn bị cải tạo tái nhĩ lạp thú ở hỏa trung hóa thành một mảnh cho tàn oanh. Cho tàn nổ tung, một đoàn cho tàn tạo thành một cái nhìn không tới bộ mặt bóng người, Nguyên Tiêu. Ta là chúng ta trung 3000, cho tàn bóng người lạnh nhạt mà nói. Đưa ngươi nhìn đến này đó thời điểm. Ta đã chết ở Linh trong tay không thể tiếp tục bảo hộ ngươi. Linh đã chịu bị thương nặng bế quan. Ngươi còn có 2 vạn năm thời gian trưởng thành. Ít nhất 2 vạn năm sau ngươi cần thiết trở thành Hoàng Kim Siêu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là có một số việc không thể nói. bởi vì nói liền sẽ bị nào đó tồn tại cảm giác đến. Ta có thể để lại cho ngươi cuối cùng lễ vật, chỉ là giúp ngươi cải tạo cái này hung thú làm ngươi giúp đỡ, nếu ngươi muốn biết chân tướng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi chân tướng trước sau liền ở bên cạnh ngươi. Cái này bị ngươi gọi là tái nhĩ lạp thú hung thú trên người cũng không có ngươi muốn tìm đồ vật. Chờ ngươi trở thành hoàng kim nhất định phải đi trước vũ trụ trung tâm ơ siêu cho tàn tiêu tán. Tự xưng vì 3.000 bóng người đồng dạng biến mất 3.000 cùng linh. Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Này hai cái vẫn luôn thần bí chúng ta thế nhưng cứ như vậy chết mất một cái chết thật vẫn là chết. Giả, hắn cũng không biết nhưng là hắn biết một chút. Bí mật trước sau liền tại bên người cùng vũ trụ trung tâm. Liên tưởng khởi hoàng hôn chuông tang một tia khí linh đã từng ở nguyên thủy thế giới tự hủy. Chẳng lẽ hắn 300 vạn năm đóng băng bí mật liền giấu ở nguyên thủy thế giới cái kia vô căn nguyên? Năng lượng vỏ rỗng vũ trụ trung tâm ơ siêu không thể nói không thể nói. Ở một cái vị diện trung vị mặt lĩnh chủ có thể làm được điểm này, bất luận kẻ nào nhắc tới vị diện. Lĩnh chủ, vị diện lĩnh chủ đều có thể cảm ứng được nhưng là ở vô tận uyên bác hoàng kim vũ trụ. Liền hoàng kim ý chí đều làm không được có người nhắc tới nó liền cảm ứng được. Lại rốt cuộc ra sao loại tồn tại cụ bị như thế khủng bố lực lượng. Làm cái này 3.000 ở trước khi chết đều chỉ có thể cho hắn một ít nhắc nhở, gì? Nguyên tiêu ngẩng đầu nhìn về phía luyện thành trong trận cho tàn, chỉ thấy cho tàn chung có một. Viên kim sắc hạt giống, đang ở nhấc lên một trận gió xoáy đem chung quanh cho tàn toàn bộ cuốn qua đi. Sau đó từng tí không dư thừa toàn bộ nuốt vào. Cuối cùng hạt giống bén dễ nảy mầm hóa thành một gốc cây 1 mét cao kim sắc cỏ chín lá tái nhĩ. Lạp thú, nguyên tiêu nhíu mày nói, chủ nhân, ta, đói, giống như mới vừa học được nói chuyện giống nhau. Kim sắc cỏ chín lá truyền đến như vậy ý kiến. Đem ngươi chân linh cho ta, nguyên tiêu lạnh nhạt nói, này không phải hắn thân thủ luyện thành cải. Tạo tái nhĩ lạp thú, mà là từ thần bí 3.000 sở hoàn thành, cho nên hắn sẽ không tin tưởng tái nhĩ lạp thú. Trừ phi cái này tân sinh hoàng cấp hung thú chịu giao ra chân linh. Chân linh nơi tay dù cho cái này tái nhĩ lạp thú trên người có 3.000 lưu lại bẫy dập. Hắn cũng có thể tùy thời phá hủy chân linh tiêu diệt tái nhĩ lạp thú lấy trừ hậu hoạn đói. Đói, tái nhĩ lạp thú một bên kêu to, một bên trong cơ thể bay ra một đoàn chân linh, nguyên tiêu mở to hai mắt nhìn. Hắn không có nhìn lầm thật là một đoàn, thường nhân chân linh là châm chọc lớn nhỏ, giống như hắn có u ảnh thiên phú không ngừng cường hóa chân linh cũng bất quá là gạo lớn nhỏ. Nhưng là này bóng đá đại một đoàn chân linh rốt cuộc là cái quỷ gì, này tái nhĩ lạp thú. Rốt cuộc trải qua loại nào cải tạo cụ bị lớn như vậy một đoàn chân linh, lúc này tái nhĩ lạp thú. Ở sinh tồn năng lực ăn ảnh tin bình thường hoàng kim dù cho liều mạng hủy diệt cũng không nhất định. Có thể hủy diệt rớt đại linh hồn thần thuật phối hợp đại dấu vết thần thuật. Nguyên tiêu đem này một đoàn bóng đá lớn nhỏ chân linh. Chặt chẽ mà cùng đầu ngón tay một cây kim sắc cuộn dây trói định ở bên nhau. Đây là vạn thú hồn hỏa tắt biến thành nửa căn pháp tắc chỉ vàng. Dù cho tái nhĩ lạp thú tương lai là tối cao pháp tắc hoàng kim cũng đừng nghĩ chạy thoát khống. Chế, dung hợp kết thúc, nguyên tiêu lấy ra vạn pháp chi thư bắt đầu ký kết ma quỷ khế ước, hắn tự thân cũng cụ bị ma quỷ. Huyết mạch, tự nhiên có thể ký kết ma quỷ khế ước. Ký kết qua đi tái nhĩ lạp thú liền có thể được đến địa ngục ý chí thừa nhận. Đồng dạng có thể ở huyết chiến chung nhanh chóng trưởng thành, nô dịch kết thúc. Nguyên tiêu tâm niệm vừa động mang theo tái nhĩ lạp thú rời đi vô hạn thần quốc chiến tranh lâu đài. Ngoài, là che trời lấp đất thú triều. Lúc này bị chiến tranh lâu đài chung quanh không gian mê cung phân cách. Đem kính ma trong địa ngục bán thần cấp bậc kính ma không gian tất cả cùng này không gian mê cung. Dung hợp đem thú triều phân cách cầm tù, mà một đám hoàng tộc U Linh. Tắc mang theo từng người U Linh binh đoàn giống như máy xay thịt giống nhau treo cổ, nhìn đến đại. Địa thượng nơi nơi đều là thi hài. tái nhĩ lạp thú hoan hô một tiếng không gian thuấn di, cắm rễ trên mặt đất thật dày huyết bùn. Tái nhĩ lạp thú không ngừng cắn nuốt lấy gần như phân liệt tốc độ trưởng thành. Biến đổi 10, 10 biến trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vạn hóa 10 vạn, 10 vạn hóa trăm vạn hóa ngàn vạn. Gấp 10 lần gần như vô chừng mực phân liệt đi xuống, mãi cho đến chiến tranh lâu đài. Phụ cận hung thú thi hài, ở ngắn ngủn mấy chục giây nội bị toàn bộ cắn nuốt, sau đó. Tái nhĩ lạp thú bắt đầu rồi đệ nhất bát xiết chóc, vẫn là bạc trắng thất giai. Nhưng là phun ra thảo hạt lại so với nguyên lai tốc độ nhanh mấy lần. Đầy trời kim quang hiện lên, đại địa không trung thú triều giống như cắt lúa mạch giống nhau từng mảnh bị mệnh chung. Sau đó nháy mắt bị ký sinh làm tân một vòng phân liệt chất dinh dưỡng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.